Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 872 tìm kiếm đệ nhị khối mảnh nhỏ. Hai người phân công minh xác. Bella phụ trách địa cầu bên kia. Thời gian phân thân tác phụ trách Jumanji thế giới. Tựa như lúc trước lừa Gamora lấy tâm linh quyền trượng giống nhau. Bella phân ra đi thời gian này phân thân cũng sẽ liên tục tiêu hao nàng thọ mệnh, bản thể quá một giây, phân thân cũng quá một giây. Này liền tương đương với hao phí 2 giây thọ mệnh, nhưng nàng cho rằng điểm này trả giá là đáng giá. Nàng yêu cầu chính mình thời gian phân thân ở thế giới này thu hoạch quy tắc hiểu được. Phân công hợp tác là biện pháp tốt nhất, Bella không có kinh động còn ở đánh quái to con hóp bọn. Họ cũng không để ý đến tựa hồ là từ địa cầu bên kia lại đây. Lúc này đầy mặt mơ hồ Wakanda báo thần. Nàng chuẩn bị hồi chính mình thời gian điểm. Vì về sau con đường làm một cái quy hoạch truyền tống thông đạo mở ra. Không đợi nàng đi vào đi. Vừa mới tách ra thời gian phân thân lại đột nhiên cho nàng phát lại đây một cái tin tức nàng lấy. Lại đây tùy ý mà vừa thấy. Đầu tiên là mê hoặc. Theo sau đúng rồi nhiên. Đây là một cái nguyện vọng. Một cái bình thường trí tuệ sinh mệnh ở khẩn cầu thần trợ giúp chính mình. Cái này thần không phải Odin, Bella bọn họ loại này thần. Mà là có điểm địa cầu bên kia thượng đế ý tứ. Đối với Jumanji thế giới tới nói. Cái này mắt thần trước chính là Bella. Nguyện vọng bên trong cảm xúc phi thường đơn thuần. Chính là chờ đợi cùng khát cầu, Bella thực mau liền tìm đến mục tiêu. Nàng có chút ngoài ý muốn. Đang ở sâu trong nội tâm đối thần cầu nguyện thế nhưng là phía trước nàng cùng Morgan ký túc nửa. Giờ tuổi trẻ nữ nhân, cái này da bạch mạo mỹ chân dài nữ nhân không hy vọng rời đi trò chơi thế giới. Nàng tưởng vĩnh viễn mà đãi ở chỗ này, hai bên căn bản không thân. Không nghĩ trở về cũng có thể lý giải. Nói không chừng nhân ra là có cái gì chuyện thương tâm đâu. Bella đối này là vừa không duy trì cũng không phản đối. Muốn ở lại cứ ở lại đi, nàng làm chính mình thời gian phân thân quan sát một chút. Nếu Nebula năng lực so cường nói. Vậy cấp đối phương một cái cấp thấp quyền hạn. Tốt xấu gặp qua một mặt. Nhiều ít có điểm duyên phận. Khiến cho nàng lưu lại giúp đỡ tiến hành trò chơi nhân viên quản lý đi. Cái kia mở ra xe Jeep James. Halliday đối với thời gian phân thân điều hành là không ủng hộ. Nhưng gia hỏa này làm sự. Cũng là ở vì toàn bộ thế giới phục vụ, hai bên mục tiêu nhất trí. Nàng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Liền không có lần nữa tiếp xúc. Làm đối phương tiếp tục duy trì cái kia nhiệm vụ giới thiệu viên công tác. Bella mắt thấy không còn. Có sự tình gì yêu cầu chính mình xử lý. Lập tức phản hồi chính mình thời gian điểm. Về đến nhà sau liền mệt đến không nghĩ nhúc nhích. Ngủ. Có vấn đề ngày mai lại nói. Hôm sau. Nàng đầu tiên là đi thế kỷ 7 London một chuyến. Trên mặt đất còn di lưu các nàng phía trước chiến đấu ma lực dấu vết. Morgan Le Fay rõ ràng liền không lại trở về. Hẳn là cùng nàng ngoại quải lão ra ra du lịch đa. Nguyên vũ trụ đi đi. Bella thở dài. Cái này đối thủ một mất một còn đột nhiên biến mất. Nàng này trong lòng thật là có điểm vắng vẻ. Nghĩ đến đối phương thăng cấp sẽ cùng hòa tiễn giống nhau mau. Nàng trong lòng cũng sinh ra dày đặc gấp gáp cảm. Ngươi lại đây. Nàng tùy tay chảo lại đây một cái lâu đài vệ binh. Lúc này Bella mới nhớ tới chính mình ước nguyện ban đầu. Nàng là tới tìm Victor Von Doom A. Vệ binh rõ ràng là nhận ra thân phận của nàng. Đây là có thể cùng nhà mình nữ vương đánh ngang đại ma vương. Vệ binh điên rồi giống nhau. Liều mạng dẫy giụa. Nhưng cuối cùng vẫn là giống tiểu kê giống nhau rơi xuống nàng trong tay, yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Ta cùng Morgan không giống nhau. Có một cái xuyên lục áo choàng, mang theo màu bạc mặt nạ nam nhân. Người biết người này ở địa phương nào sao? Bella liên tục hỏi vài người. Thế mới biết Victor Von Doom bị Morgan đóng hơn nửa năm. Sau đó ở 3 ngày trước. Nàng cùng Morgan đại chiến sau chạy trốn, Bella trở lại thế kỷ 21. Ở châu Âu tìm nửa ngày, cũng không tìm được gia hỏa này bóng dáng. Không biết trốn đến địa phương nào đi. suy xét đến chính mình còn có càng chuyện quan trọng. Nàng chỉ có thể từ bỏ, Bella cầm trong tay vài món sự dựa theo nặng nhẹ nhanh chậm. Bày ra một cái đại khái quy hoạch, trọng trung chi trọng vẫn là muốn tăng lên thực lực của chính mình. Nàng cho Morgan áp lực cực lớn, đối phương cho nàng áp lực một chút cũng không nhỏ. Tuy là Bella đặc biệt tự tin, nàng cũng không dám nói chính mình có thể mạnh hơn có lão ra giúp đỡ khai quải Morgan, một loại. Khi không ta đãi gấp gáp cảm ở thúc giục nàng, bồi trong nhà hài tử chơi nửa ngày. Lúc sau không ở địa cầu nhiều đãi, nàng liền tới đến Asgard, cũng đưa ra muốn gặp Odin. Cũng nói thẳng chính mình tưởng bắt được thuộc về Asgard cái kia đêm tối thần chức, Asgard đêm tối. Thần chức, chuyện này đối với ngươi rất quan trọng sao? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi còn ở bổ toàn nguyên bản thần chức giai đoạn. Odin tự hỏi một chút, theo sau lắc đầu, thật đáng tiếc. Ta cũng không biết cụ thể rơi xuống. Ngay lúc đó thần chết trận rất nhiều thần linh. Có rất nhiều thần chức đều mất tích. Nhưng ta suy đoán, cái này thần chức hẳn là ở ta huynh đệ trên người, ngươi huynh đệ. Bella sửng sốt một chút. Nàng kiếp trước cũng không biết Odin còn có như vậy cái huynh đệ, cũng may này một đời nàng xem qua đại lượng sách cổ cùng thần thoại truyền thuyết. Nàng lộ ra một bức bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hỏi dò, là có sợ hãi thần danh hiệu One Serpent. Odin đầy mặt mệt mỏi, nhẹ nhàng gật đầu, Bella lần nữa xác nhận, chính là thế giới thụ tiên đoán chung, chỉ có lôi thần tài năng giết chết One Serpent. Mà lôi thần cũng sẽ ở trong chiến đấu chết đi vị kia. Odin dùng trầm mặc tới làm đáp lại. Bella liền cảm thấy một trận đầu đại, One Serpent rất mạnh. Lấy Odin khả năng cũng chỉ có thể đánh bại hắn, phong ấn hắn, mà vô pháp đem ra hỏa này hoàn toàn đánh chết. Này đồng dạng là một vị thiên phụ cấp cường giả, Bella tưởng đem cái này thần chức đoạt lấy tới. Thiệt tình có khó khăn, Odin sẽ không đem One Serpent thả ra. Cho dù hắn nguyện ý phóng, Bella cũng đánh không lại vị này sợ hãi thần. Đối với Asgard đêm tối thần chức nàng chỉ có thể tạm thời gác lại, nàng lui mà cầu tiếp theo. Trịnh trọng về phía Odin đưa ra mượn Tesseract, Odin đáp ứng thật sự thống khoái. Bella bắt được khối Rubik, không nói hai lời, tiến hành không gian định vị, chỉnh lý rất nhiều lần. Lúc sau truyền tống tới rồi vũ trụ mặt khác một mặt. Bị rất nhiều vũ trụ chủng tộc xưng là Elysium viên tinh cầu kia thượng, nàng tự thân đêm tối thần. Chức đệ nhị khối mảnh nhỏ liền ở viên tinh cầu này, tinh cầu ý chí trong tay, này khối đêm tối thần. Chức mảnh nhỏ nếu muốn bắt được tay cần thiết dựa miệng độn. Bella không phải cái gì miệng độn cường giả, nhưng nàng cho rằng chính mình có thể tới thử xem, Elysium là vũ trụ rất nhiều trí tuệ chủng. Tộc cấp viên tinh cầu này lấy tên. Vũ trụ bá chủ chỉ có như vậy mấy cái. Seer, Kree người ỷ vào bên ta thực lực quân sự, có thể ở vũ trụ đi ngang. Đại bộ phận trí tuệ chủng tộc nhưng không cái này đãi ngộ. Bọn họ ở tinh tế trong chiến tranh cửa nát nhà tan. Chỉ có thể ở một cái lại một cái tinh cầu gian lưu lạc, ra đời tự mình ý thức Elysium liền trở thành rất nhiều trí tuệ chủng tộc nơi ẩn núp. Phàm là bản tính thiện lương chủng tộc đều có thể ở chỗ này đạt được trợ giúp, Bella mượn dùng. Tesseract, siêu viễn trình truyền tống lại đây. Ở trên đường tu chỉnh rất nhiều lần tọa độ điểm. Lại ở không gian vũ trụ phi hành vài ngày. Lúc này mới tìm được này viên lục ý giạt rào tinh cầu. Hết chương.